Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, thứ 47 Tử Yên qua lại. Ngày ấy, Tuyết Sơn Môn kẻ phản bội làm phản, nàng đứng ở nơi đó. Vừa lúc một tên phản đồ chợt một kiếm hướng nàng đâm tới. Nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có chút nào tránh né, thẳng đến nàng rơi vào rồi vân trong ngực của ca ca. Vân ca ca nhẹ giọng trách cứ, lại mang theo vô tận quan tâm, Yên Nhi, không muốn sống nữa, nàng ở trong ngực của hắn, nhìn hắn khẩn trương bộ dáng, nghĩ nghĩ, lặng lặng nhìn Đoan Mộc Vân một lúc lâu, chợt trên mặt đất nở rộ ra một mặt hạnh phúc mà nụ cười sáng lạn. Trong mắt tinh lượng, ngôn ngữ thanh thúy mà dễ nghe đạo, bởi vì Yên Nhi biết, Yên Nhi sẽ cùng Vân ca ca hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Vân ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt Yên Nhi, một khắc kia nàng trong đầu hiện ra ra một bức hạnh phúc mà vui hình ảnh, cả người bị cảm giác hạnh phúc lượn lờ, tản ra nhu hòa mà thuần khiết quang mang. Đoan Mộc Vân thất thần, nhìn Tử Yên, nàng trong mắt trong suốt, tươi cười hồn nhiên, trên người hình như bao phủ hạnh phúc mà ấm áp quang vượng. Lại là nhượng hắn không đành lòng lại khinh nhờn, hắn trầm mặc. Bất sẽ tiếp tục hỏi đi xuống ấm áp mà minh diễm dưới ánh mặt trời. Tử Yên rúc vào kia rộng trong ngực, bảy y tuấn nhã, phiêu giật nếu tiên, nàng cười đến hạnh phúc, vui mừng cảm xúc nhượng này bức hình lý tất cả đông tây đô bị lây một tầng nhàn nhạt kim sắc. Nở rộ ấm áp mà tươi đẹp nhu hòa quang vượng Vân ca ca nói. Theo cứu lên Yên Nhi ngày đó, liền đã định trước ngươi, Yên Nhi tiến vào trong lòng ta. Vân ca ca nói, chờ Yên Nhi trưởng thành, làm ta tân nương được không? Vân ca ca nói, ta đang chờ ta tiểu Yên Nhi ở một chút lớn lên. Vân ca ca nói, Yên Nhi kiếp này ta Đoan Mộc Vân quyết không phụ ngươi. Vân ca ca nói, Yên Nhi, kiếp này ngươi nhất định sẽ là của ta tân nương, ta chờ ngươi, chuyện cũ một màn mạc ở trong đầu rõ ràng có thể thấy. Chỉ là trên đời sự tình có quá nhiều bất đắc dĩ cùng hiểm ác. Những thứ này đều là nàng ở Vân ca ca sủng ái trong vô pháp nhìn thấy. Bây giờ lại thấy rõ ràng. Từng qua lại là tốt đẹp như vậy. Nàng không tin Vân ca ca lợi dụng nàng. Thế nhưng cho dù lợi dụng thì thế nào? Nàng cả đời này thiếu Vân ca ca quá nhiều. Nếu như không có Vân ca ca cứu nàng, sợ rằng nàng bây giờ đã sớm là một đống bạch cốt. Vân ca ca đưa cho nàng tất cả, mà nàng yêu Vân ca ca tất cả, cho nên nàng nhất định phải cứu Vân ca ca, chỉ là huyết liên rốt cuộc ở nơi đó đâu. Tử Yên chậm rãi mở mắt ra con ngươi, đen nhánh mâu quang nhìn hồ nước trong bạch liên suy nghĩ sâu xa. Huyết liên, bên trong thư phòng, nhìn ngoài cửa sổ chập chờn sinh tư tuyết liên, còn có bên kia thượng dựa vào trên ghế người. Bị dương quang chiếu rọi xuống, hai má tựa hồ càng lúc càng hồng nhuận khởi đến, chóp mũi thấm một giọt mồ hôi, dưới ánh mặt trời, đón động nhân quang thải, chỉ là kia hở ra bụng, Sở Ly ca mâu quang đau xót, tay hắn chăm chú nắm chặt cùng một chỗ, gân xanh tuôn ra, nhưng vẫn cố cực lực kiềm chế ẩn nhẫn, thanh trúc chạm ở phía sau hắn, nhìn kia cô đơn bóng lưng. Kia bởi vì ẩn nhẫn mà run rẩy thân thể, không khỏi lo lắng khởi đến, đi theo cung chủ bên người mấy năm nay, chưa từng thấy qua cung chủ như vậy ẩn nhẫn, như vậy đau đớn, thế nhưng hài tử kia thật không phải là cung chủ sao? Cung chủ như vậy đau đớn, như trước không đành lòng đi thương tổn nàng, ẩn nhẫn hắn nhìn cũng khó quá, kỳ thực hắn biết, cung chủ đều là mỗi đêm lặng lẽ đi nhìn phu nhân. Sau đó trở lại gian phòng của mình, cung chủ tâm đang rỉ máu, lại không thể làm gì. Thanh Trúc thật sâu thở dài một tiếng, Thanh Trúc Sở Ly ca chậm rãi xoay người lại, nhìn thở dài Thanh Trúc nói. Thanh Trúc cả kinh, vội vàng muốn che miệng, thế nhưng có xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Cung kính nói, cung chủ Thanh Trúc, hôm nay là của Yên Nhi sinh nhật. Sở Ly ca ôn nhuận thanh âm nhàn nhạt nói. Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Sở Ly ca, lập tức liễm đi đáy mắt kinh ngạc thấp giọng nói, là Yên Nhi thích gì? Sở Ly Ca cuộc đời này vậy mà phát hiện hắn tịnh không biết Yên Nhi. Chỉ là thích nàng cười. Cái khác vậy mà không biết. Phu nhân, Thanh Trúc không biết nói cái gì cho phải. Nói nhiều, lại sợ cung chủ hiểu lầm đi quên đi. Sở Ly Ca nhìn Thanh Trúc ấp a ấp úng bộ dáng. Sở Ly Ca phất tay một cái. Thanh Trúc động nói chuyện giác không nói gì thêm liền rời đi. Yên Nhi, ta hẳn là tống ngươi cái gì lễ vật đâu. Năm ngoái hôm nay, đối với ngươi tới nói là một ác mộng. Ta nhớ ngươi lớn nhất tâm nguyện đó là không muốn gặp ta. Sở Ly Ca tự giễu nói. Ta biết năm nay nguyện vọng lớn nhất là hy vọng đem trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến. Chỉ là, đứa bé này bất là của ta. Ánh trăng im lặng, Sở Ly Ca đứng ở ngoài cửa. Kinh là do dự có nên đi vào hay không? Như nước ánh trăng chút xuống xuống, bao phủ ở đó loại tuyệt mỹ dung nhan thượng, mang theo nhẹ nhẹ, quạnh quẹ ý, cung chủ, rơi trúc đi tới cửa ngẩn ra, nhìn rất lâu chưa từng đặt chân ở đây Sở Ly Ca. Mâu quang rơi vào Sở Ly Ca bưng chén kia mì trường thọ thượng. Không khỏi kinh ngạc khởi đến, rơi trúc Sở Ly Ca nhìn rơi trúc. Nhìn rơi trúc ánh mắt rơi vào trên tay hắn bưng mì trường thọ. Tuấn giật hai má thoáng qua một tia xấu hổ. Phu nhân nhượng ta lấy một ít châm tuyến, rơi trúc liễm đi kinh ngạc nói. Sau đó nhìn Sở Ly Ca nói. Bất quá đã trễ thế này. Phu nhân cũng không có khả năng dùng đến. Rơi trúc rời đi trước, rơi trúc nói xong. Bất chờ Sở Ly Ca nói chuyện. Lập tức biến mất ở Sở Ly Ca trước mặt. Nhìn Sở Ly Ca trong tay bưng mì trường thọ, nàng mặc dù không biết vì sao, thế nhưng nàng biết, lúc này không nên ra hiện ở trước mặt bọn họ. Sở Ly Ca nhìn rơi trúc cuống quýt ly khai bóng lưng, không khỏi lắc đầu cười cười. Rơi trúc chính là như thế, hình như chưa bao giờ Tử Trúc như vậy hiểu biết ý người. Nghĩ đến Tử Trúc, Sở Ly Ca tâm chợt đau xót. Sở Ly Ca ngước mắt ngưỡng vọng sao trên trời. Tử Trúc, ngươi sẽ trách ta sao? Sợ rằng Tử Trúc sẽ trách ta như vậy đối đãi Yên Nhi, thế nhưng ta không có cách nào, đằng này tất cả quá khứ liền hội được rồi. Sở Ly Ca bàn tay to chậm rãi đẩy cửa vào, dưới ánh nến Tử Yên ngồi trên ghế, đang chuyên tâm dồn trí làm châm tuyến sống. Sở Ly Ca chậm rãi đi tới Tử Yên phía sau, nguyên lai nàng ở một yếm đỏ thượng thêu tự, hồng sắc thấp, hoàng sắc tự, rậm rạp, có thể thấy rõ ràng là phúc tự. Rơi trúc, ngươi xem, ta đã thêu được rồi 99. Cái Tử Yên tưởng là rơi trúc trở về. Chuyển con ngươi cao hứng hỏi. Nàng rốt cuộc học xong tú tự. Tử Yên đen nhánh con ngươi lập tức kinh luống cuống. Tay nàng run lên, tú hoa châm lại hung hăng chui vào đầu ngón tay của nàng lý. Một trận kim đâm đau đớn truyền đến. Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần đau thúc khởi đến, đỏ sẫm máu tươi theo đầu ngón tay chảy ra đến, mà nàng lại toàn thân như sơ cứng bình thường, không thể nhúc nhích nhìn Sở Ly Ca, đó là một loại thâm nhập linh hồn sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, nàng thực sự cho rằng Sở Ly Ca theo thế giới của nàng biến mất. Thế nhưng lại thế nào còn lại xuất hiện đâu? Nhìn kia đỏ sẫm máu tươi một giọt tích theo đầu ngón tay nhô ra. Sở Ly Ca cúi người dừng xuống, cầm trong tay đức nạp bát mì thọ đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng chấp khởi Tử Yên kia cứng ngắc tay đặt ở bên môi. Tử Yên kia chợt phóng đại tròng mắt chợt run lên, kinh hoàng vạn phần, chỉ là toàn thân lại hình như đông lại bình thường. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca nhìn như vậy Tử Yên, khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Thấp con ngươi. Nhẹ nhàng hút Tử Yên ngón tay, một chút, tô tê dại mang theo rung động chảy xuôi tiến Tử Yên trong lòng. Tử Yên không nhúc nhích, ngừng thở, nhìn trước mắt người, bảy thi thắng tuyết, mực phát như đoạn, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, động tác vậy ôn nhu, chỉ là nàng đang sợ, thực sự đang sợ, nàng không biết hiện tại hắn muốn tới làm cái gì, nàng cũng vĩnh viễn quên không được năm ngoái hôm nay. Hắn là như thế nào đối đãi của nàng, như vậy mộng ma dây dưa nàng cả đời, thực sự vô pháp quên. Sở Ly Ca đầu lưỡi liếm Tử Yên kia tùm ngón tay ngọc, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, mang theo một tia mê luyến, chậm rãi giơ lên cặp kia ôn nhu con ngươi, ánh vào cặp kia kinh hoàng tròng mắt. Sở Ly ca cay đắng cười, Yên Nhi còn đang hận ta. Tử Yên nghe nói, trầm mặc không nói, lặng lẽ rút ra ngón tay, đề phòng nhìn Sở Ly ca nói, ngươi tới làm cái gì? Ta, Sở Ly ca nhìn Tử Yên kia không để lại dấu vết rút ra ngón tay, kia đề phòng thần sắc, trong lòng phiếm cay đắng, dù cho có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí duy trì, không thấy nàng, chính là sợ chính mình điên cuồng khởi đến, thương tổn đến nàng, tạo thành một chút cũng không có pháp vãn hồi hậu quả. Bởi vì hắn rõ ràng biết, tim của hắn đấu kỵ phát điên, thời khắc hỏi chính mình, vì sao đứa nhỏ không phải của hắn, Yên Nhi tại sao muốn phản bội hắn, thế nhưng hắn có không bỏ xuống được Yên Nhi, cho dù có tất cả hận. Tất cả oán, đối mặt lúc này Yên Nhi cũng muốn một mình đi thừa thụ. Tử Yên thấp con ngươi, kia màu quang vô ý rơi vào trên bàn chén kia mì trường thọ. Ngực hơi ngẩn ra, từng mỗi phùng nàng sinh nhật thời gian, Vân Kakado sẽ đích thân vì nàng làm một bát mì. Chỉ là này bát mì, bây giờ lại là Sở Ly ca đưa tới. Tử Yên nhìn chén kia mặt chủ nhiên sở thất. Đen nhánh con ngươi thoáng qua ngày xưa một màn mạc hình ảnh. Từng tốt đẹp như vậy. Nước mắt vô ý thấp xuống. Lạch cạch một tiếng, rơi vào Tử Yên mơ u bàn tay thượng. Trong lòng phiếm nồng đậm cay đắng. Cùng không cam lòng. Yên Nhi, đây là ta cho ngươi làm mì trường thọ. Từng, âm thanh sinh nhật thời gian cũng là ta vì nàng làm ngươi nếm thử nhìn. Không nên lỗi, Sở Ly ca thanh âm thoáng cay đắng nói. Hắn biết, Yên Nhi sợ hắn, e ngại hắn, cũng là bởi vì sợ hắn xóa sạch nàng trong bụng đứa nhỏ. Thuộc về Đoan Mộc Vân đứa nhỏ, Đoan Mộc Vân đứa nhỏ, nghĩ đến đây, Sở Ly ca tâm lại lần nữa đấu kỵ phát điên, ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, Tử Yên thân thể chợt run lên, như vậy hàn ý đã thật sâu chiếm cứ lòng của nàng. Kinh hoàng con ngươi đề phòng nhìn Sở Ly ca. Hết chương.